Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tựa phi tựa tiếu của bạn học cùng với những ánh mắt tràn ngập vẻ ái muội khiến cho mặt cô đỏ lên, vừa tức giận vừa gào lên. Thật xin lỗi, em không biết lỗ tai thầy kém như vậy, sau này em sẽ nhớ rõ. Trong phút chốc, toàn bộ giảng đường đều ngây người sửng sốt. Ngay cả Đường Y Đình cũng mở mắt trừng trừng nhìn cô đang trợn tròn mắt, tim đập thình thịch. Cô Phiền Phiền hít thở dồn dập, thở hắt ra một hơi, nếu không cô sợ lồng ngực mình sẽ bị bùng cháy mất. Sau một hồi im lặng, gương mặt của Đường Y Đình nhịn không được mà nở nụ cười. Vừa mới bắt đầu chỉ là cười khẽ, càng về sau tiếng cười càng to. Các sinh viên khác ban đầu đều trừng mắt nhìn Cô Phiền Phiền, sau khi nghe tiếng cười sang sảng của Đường Y Đình nhìn lại thì trong mắt ngập tràn dấu chấm hỏi. Giảng viên này thật lạ, rõ ràng không có chuyện gì đáng buồn cười lắm, vì sao thầy ấy lại cười vui vẻ đến vậy chứ? Tốt lắm, hy vọng các bạn đều có thể như sinh viên Vu Phiên Phiên đây, tràn đầy tinh lực. Được rồi, chúng ta tiếp tục điểm danh, sau đó học. Chuyện này như một đoạn nhạc đệm nho nhỏ lan truyền giữa các sinh viên. Rất nhanh, không ai nhớ đến chuyện này, trừ Vu Phiên Phiên ra. Tôm rau muối này sao lại ngọt như vậy? Trứng tôm vừa mới bỏ vào miệng bị phun ra, Đường Y Đình sinh thời. Chưa từng ăn cái món tôm rau muối nào có cái vị ngọt như vậy cả. Ngọt sao? Vu Phiên Phiên hơi nhớn mày, không để ý lắm đến cạnh bàn ăn, chậm rãi gắp một ít trứng tôm, thong thả bỏ vào miệng. Sau đó, kinh dị mở lớn hai mắt. Ồ, sao lại ngọt nhỉ? Đường Y Đình trừng mắt nhìn cô, hung hăng mà trừng mắt ấy chứ. Em nhầm muối ăn với đường trắng à? Có lẽ vậy. Nhún vai, Vu Phiên Phiên tỏ ý không có gì là thành ý mà thừa nhận sự lên án của anh. Thầy có muốn nếm món khác không? Đường Uy Đình khó chịu, như đứa con nít hờn giận, thử từng món ăn trên bàn. Mỗi một lần nếm thử là một lần nhăn mặt nhăn mày, mặt mũi có thắt cả lại. Thế nào? Mở to mắt, Vu Phiên Phiên bày ra vẻ mặt vô tội. Đường Uy Đình chưa từng ăn bữa cơm nào mà khó nuốt như vậy. Rau trần vìn sao lại có vị ngọt? Món rau cải cái quái quỷ gì lại nhạt thách? Món bún thịt và cá đỏ dạ thì khỏi phải nói. Hương vị vốn của nó là mỗi món ăn đều bị biến vị, không hề đồng nhất với sắc màu của món ăn, hoàn toàn không thể nuốt. Anh định ngẩng đầu thật thà trả lời câu hỏi của Vu Phiên Phiên, không vừa nhấc lầu lên, ánh mắt lơ đãng kịp thời bắt gặp khóe miệng của Vu Phiên Phiên không kịp giấu nét cười, vừa khẽ nhếch, nháy mắt, anh tỉnh ngộ nhận ra. Con nhóc này đã cố ý trêu chọc anh sao? Được, tốt lắm, anh xem hồi báo ân sủng của cô ra sao. Lại đây, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Vậy vẫy tay, anh vô cùng thân thiết mời cô xuống cùng mình. Vu Phiên Phiên trừng lớn hai mắt, có chút e sợ mãnh liệt lắc đầu. Không cần đâu, thầy cứ ăn một mình đi ạ. Ban đầu, cô còn gọi là Đường tiên sinh. Sau khi biết thân phận giảng viên của anh, hơn nữa còn là thầy giáo của cô sửa lại gọi anh là thầy. Đã nói cả trăm lần, ở nhà không cần gọi tôi là thầy. Đối với kiểu xưng hô này, Đường Uy Đình vô cùng bất mãn. Điều này làm cho anh cảm thấy ở nhà mà cũng giống như đang công tác, cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Lại đây cùng ăn nào. Kể từ lần đầu tiên Vu Phiên Phiên bắt đầu gọi anh như vậy, anh đã kháng nghị rất nhiều lần. Nhưng cái cô gái này cố tính không chịu sửa miệng, khiến cho anh ta vừa tức giận vừa buồn cười. Cô bé này thoạt nhìn hiền lành, không có vẻ ương ngạnh. Không nghĩ tới tiếp xúc một thời gian lại có nhiều phiền toái, thật là khó thu phục. Đường Vi Đình quả thực đã tìm giúp anh một đại phiền toái nha. Không, không, không, không cần. Vu Phiên Phiên nhịn không được lắp bắp. Cô thừa biết khó ăn cỡ nào, bởi vì căn bản là do cô cố ý. Ai bảo cái ông thầy chứng thối này ở lớp làm cho cô ngượng như vậy. Chẳng qua là cô dùng chút trí lực, dùng thủ đoạn trả thù mà thôi. Cố ý đem muối trở thành đường, món ăn vốn có cái vị ngọt ôn thuận chắc chắn sẽ trở nên khó ăn. Cụ thể, cô cố ý như vậy. Mà thầy lại muốn cô ăn cùng, không phải là cô tự hại bản thân mình hay sao? Cô không ngốc như vậy đâu. Lại đây, Tôi nói là ăn cùng thì ăn đi. Thầy cô không ngừng bước lùi về phía sau, Đường Uy Đình nhẹ nhàng buông bát đũa, đứng dậy cùng cô chơi trò đuổi bắt quanh bàn ăn. Á! Vu Phiền Phiền không nghĩ tới anh ta có nhã hứng như vậy. Nhất thời Hoa Dung thất sắc, cuống quýt tháo chạy. Sợ cái gì? Chẳng qua là ăn một bữa cơm thôi mà. Vòng qua sofa, mắt thấy sắp tóm được cô, tại sao lại nhanh như chớp lại không thấy được bóng dáng? Không đúng nha, đây là nhà cửa của anh, bố cục thiết kế trong nhà, hẳn là anh hiểu biết hơn cô nhóc này. Tại sao cô có thể lẩn nhanh như trạch, thoáng một cái đã không thấy tăm hơi? Không sao, anh cũng không phải là loại đàn ông hiểu được cái nghệ thuật của sự buông tha, hiếm khi có thời gian cùng cô náo nhiệt như thế này. Anh sẽ khiến cho cô hiểu, có can đảm ác ý chỉnh anh phải chuẩn bị tâm lý thừa nhận hậu quả. Quay người lại, nhìn rõ thân ảnh của cô ở cầu thang, chính là đang muốn chạy lên đầu đó. Đó là phòng của cô, khó trách cô muốn chạy về phía đó. Chân của Đường Uy Đình dài, ba bước cũng bước thành hai nhanh chóng đi lên bậc thềm. Rất nhanh, anh xông lên cầu thang. Con chạy, lại đây ăn cơm với tôi. A, Vu Phiền Phiền hoảng sợ nhìn anh ta lấy vận tốc cực nhanh thẳng hướng mình tiến đến. Cô sợ tới mức thét chói tai, một bên cuống quýt chạy lên lầu, một bên quay đầu nhìn lại. Nên không ngoài ý muốn, té ngã là kết cục tất nhiên. Đương nhiên, khi cô té ngã, Đường Uy Đình theo sát phía sau trở thành kẻ bị liên lụy. Trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, anh không có kịp thu hồi bước chân. Ban đầu còn muốn né tránh thân hình vật chất của cô, nhưng cuối cùng lại không giữ được thăng bằng mà ngã lên thân hình gầy yếu của cô. Á! Vu Phiền Phiền bị anh ngã đè lên, kêu oai oái, thiếu chút nữa văng hết không khí trong toàn bộ cơ thể ra ngoài. Chết tiệt! Đường Uy Đình thấp giọng rủa thầm, vội vã ngồi dậy, vỗ vỗ vai của cô. Này, em có sao không? Ánh mắt đỏ hồng ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt của Vu Phiên Phiên đầy uất ức. Đều tại thầy. Ngay cả khi đau như vậy, khi mà cô mở miệng cũng không quên chỉ trích anh. Chính tại anh làm hại nên cô mới trở nên chật vật như vậy. Tên đàn ông xấu xa này là tai họa, gặp gỡ phải anh là chuyện không tốt. Rốt cuộc cô đã chọc tới ai? Lồng ngực của Đường Uy Đình phập phồng mãnh liệt, giống như có cái gì đó đang xông vào. Anh thở sâu, cảm giác như có cái gì đó chấn động trong lồng ngực của mình. Có bị thương không? Anh ôn tồn hỏi. Không có. Tức giận đẩy bàn tay quan tâm của anh, Vu Phiền Phiền định đứng dậy trở về phòng. Nhưng mũi chân vừa chạm đến bậc thang đã chuyển đến cảm giác đau đớn, khiến cho cô kêu lên một tiếng a. Ngực của Đường Uy Đình đánh mạnh một cái, không hiểu sao tràn ngập hoảng sợ. Em làm sao vậy? Cái gì mà lại làm sao chứ? Vu Phiền Phiền tức giận, rất ít khi cô nóng nảy với người khác, mà với ông thầy này, rõ ràng sống chung một mái nhà, cứ cố tình chọc cô nổi trận lôi đình. Nếu không phải thầy chạy theo em, làm sao em thành ra cái dạng này chứ? Nhịn không được, cô trách ngược lại anh ta. Trời, cái cô gái này tuyệt đối là chúa đổ lỗi, cái gì sai đều đổ lên đầu anh hết. Tôi hỏi em có bị thương không? Nói chuyện tôi chạy theo em làm cái gì? Anh cũng phát giận theo, phát hỏa la lại cô. Đột nhiên, cả hai người đều im lặng. Từ ngữ vốn có nhiều từ đồng âm mà lại nhiều nghĩa, nên sử dụng từ nếu không sẽ có ý tạo nên nhầm lẫn nha. Chạy theo là động từ, có nghĩa là đuổi theo một ai đó, mà theo một nghĩa khác còn có thể nghĩ là theo đuổi một ai đó. Hai người đồng thời cảm nhận được sự mập mờ trong lời nói của mình, cho nên đều tự động hoảng hốt ngậm miệng lại. Nhưng ngược lại, lại càng làm cho không khí càng thêm ám muội. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, chỉ nghe được tiếng hô hấp của hai người ở cự ly ngắn truyền tới. Không hiểu sao, nhiệt độ trong nhà đột nhiên lên cao giống như đốt lò hỏa. Cô gái nhỏ da mặt mỏng, Vu Phiền Phiền chột dạ đỏ mặt, cảm giác hai gò má nóng bỏng lên. Này, làm gì mà mặt em đỏ lên thế? Giữa trán của Đường Uy Đình nhăn lại. dùng âm lượng lớn của mình che giấu nhịp tim đang đập loạn. Em đâu có. Rốt cục, Vu Phiên Phiên chịu không nổi cái không khí ái muội này, trái tim của cô nhảy thót loạn lên, không hề theo nhịp điệu thường ngày. Em muốn trở về phòng. Ôi, kết quả mới định di chuyển, mắt cá chân của cô truyền đến cảm giác đau đớn sâu sắc, khiến cho cô kêu lên sợ hãi, đau muốn chảy cả nước mắt. Đường Uy Đình nhíu mày, bước tới trước áp chế, bỏ mặc cái cảm giác xôn xao trong ngực. Tám phần là trả khớp. Anh lưu loát nhất thân hình, không nói hai lời ôm lấy cô bế ngang lên. Lại một lần nữa làm cho Vu Phiên Phiên kinh ngạc thét chói tai. Im miệng. Anh nhắm chặt mắt, màng tai thiếu chút nữa là bị tiếng la của cô làm rách. Hiện tại từng lộn xộn, tôi đưa em về phòng. Vừa kinh sợ, vừa thẹn, ôm nhanh lấy cổ của Đường Uy Đình. Lần đầu tiên trong đời, Vu Phiên Phiên ở gần một người đàn ông như vậy. Nên miễn bàn đây là lần đầu tiên để cho đàn ông ôm lấy mình. Từ nhỏ tới giờ, ngay cả ba của cô cũng chưa làm như vậy với cô. Này lại để cho ông thầy này chiếm hết tiện nghi. Tính sai rồi. Thật sự không nên ở trong nhà sói. Đẩy cửa căn phòng phía trên lầu, Đường Uy Đình không có thời gian chú ý tới không gian bên trong được cô bố trí thật ấm áp và thoải mái. Sau khi đặt cô lên giường, xốc lại quần áo bị nhăn trên người rồi đi ra. Thực ra, Vu Phiên Phiên có chút gì đó thất vọng. Cô cũng không biết bản thân mình thất vọng cái gì, chỉ là trong lòng có cảm giác như bị cái gì đâm thương. Sau khi rời khỏi vòng tay ôm ấp của anh, trời... Chẳng qua là thầy của cô quan tâm tới khách trọ thôi mà. Một mình cô ở đây làm gì mà tim mình đập thình thịch như thế này, thật không thể hiểu nổi. Nhưng cô không lường trước được. Không lâu sau, Đường Uy Đình lại quay trở lại. Trên tay là một chai rượu nhỏ, nhưng đủ làm cho Vu Phiên Phiên kinh hãi trợn trừng hai mắt, cả người bắt đầu nhúc nhích không yên. Cô biết đó là cái gì mà. Bởi vì sống ở nông thôn, trong nhà mọi người bị bầm tím gì, ba cô đều dùng cái thứ đó để tra tấn người bị thương. Đây chính là cái mà người ta gọi là rượu thuốc. Không không không, thầy cô sẽ không tàn nhẫn như vậy dùng cái thứ này đối phó với cô chứ. Chẳng qua là cô giở trò đùa nho nhỏ làm cho thầy một bữa ăn khó nuốt thôi mà. Em sao vậy? Đường Uy Đình biết cô đang muốn trốn tránh cái gì, nhưng vẫn cố tình hỏi. Em không sao. Cô che mắt cá chân lại, cho dù nơi đầu ngón tay chạm vào chuyển đến từng cơn đau đớn, cô vẫn giả bộ như không có việc gì. Cô không có ngu ngốc tự chui đầu vào lưới đâu. Vẫn tiếp tục đi tới, Đường Uy Đình soi nút bình, đổ một chút rượu thuốc vào lòng bàn tay. Ý đồ đã hiện ra rõ ràng. Không sao mới là lạ, mắt cá chân sưng to như vậy. Không cần. Cô giống như muốn nhảy dựng lên. Nếu không phải chân bị đau khiến cho cô khó khăn cử động, nhất định cô sẽ cầm chổi đuổi anh ta ra khỏi phòng của mình. Đường Uy Đình khó có được cơ hội này, tiếp tục chuyển mặt tới trước. Lại đây. Không cần. Giỡn với cô sao? Chồng cô có giống cái loại con gái ai nói gì cũng nghe không? Mắt cá chân của em không xử lý không được. Trừng mắt trợn trắng, Đường Uy Đình bắt đầu suy nghĩ có nên dùng vũ lực với cô hay không. Không, em dán cao dán là được rồi. Cô thỏa hiệp, chỉ sợ anh ta thực sự sẽ thẳng tay hạ độc thủ với mình. Em vừa phải thôi. Đường Uy Đình trừng mắt nhíu mày, quyết định đổi phương thức đả thông tư tưởng của cô. Nếu em không để cho tôi xử lý chỗ sưng, ngày mai em định đi học như thế nào? Hai mắt của Vu Phiên Phiên mở lớn, đáng thương nổi lên sắc hồng. Em ngủ một giấc là ổn thôi. Ngủ một giấc chỉ làm cho chân của em sưng to hơn thôi. Cô nhóc này, dạy bảo cô không được, mắng chửi cô cũng không được. Lại đây. Không cần. Cô vừa mới nhìn thấy rượu thuốc đã đau, sao có thể để cho anh ta xoa bóp cho mình cơ chứ? Tôi cảnh cáo em nha, nếu em cứ cố chấp, tôi sẽ bắt nạt em đấy. Ha ha, lúc này anh có nhiều lợi thế nha, có thể uy hiếp được cô. Vu Phiên Phiên trừng mắt không dám tin nhìn anh ta. Thầy thật không ra gì. Anh ta là giáo viên nha, dám nói ra cái lời ti tiện như vậy thật sự là hơi quá đáng. Tôi giúp em bóp chân, nếu không tôi sẽ giống như lúc nãy ôm em đến trường. Tự chọn đi em. À, đúng mà. Thành âm thê lương vang vọng từ căn phòng nữ tính xinh đẹp truyền ra. May mắn cái ngôi nhà này ở cách khu dân cư đông đúc một khoảng khá xa, nếu không chỉ sợ hàng xóm sớm đã nhiệt tình gọi điện báo nguy. Thành âm kia thoạt nghe giống như trong phòng đang phát sinh vụ án giết người. Không cần, đau quá. Giọng nữ mang theo thanh âm nỉ non thoát ra từ đường mũi, giống như đang bị tra tấn thật là thảm hại. Đừng có nhúc nhích, không cho phép lộn xộn, một lát nữa là xong. Tiếng người đàn ông không có một chút thương hoa tiếc ngọc, thanh âm có chút không kiên nhẫn và vội vàng sao động. Làm ơn, đau không chịu nổi, ôi... Cô gái rốt cuộc cũng khóc thành tiếng, hơn nữa là tiếng khóc kinh thiên động địa. Không được khóc. Cô gái vừa khóc, người đàn ông lại lớn tiếng nạt. Không nghe rõ được cảm xúc của anh ta. Mới vậy đã khóc, hai ngày tới còn phải tiếp tục làm như vậy. Cái gì? Cô gái giống như bị dọa tới choáng váng, hoàn toàn không dùng cái đầu óc mà kháng cự lại. Bỏ ra, em không cần, đau quá. Em mơ đi. Em nhất định phải làm cho tôi trận em ra phải không? Tôi cũng không muốn dùng vũ lực với em đâu. Vài cái con quạ đen bay qua ngôi nhà, dừng lại trên cột điện cách đó không xa nghỉ ngơi. Một lát sau mới thỏa mãn vỗ cánh bay đi. Trăm ngàn lần đừng hiểu sai đoạn đối thoại trên, nếu không chỉ có thể nhận cái kết cục là mất mặt. Người trong phòng đang làm gì? Chỉ là cái việc xoa bóp mắt cá chân bình thường mà thôi. Cuối cùng, sau một hồi giằng co cũng nắm được bàn chân của Vu Phiên Phiên. Trên trán của Đường Uy Đình, cả trên thái dương cũng đều ướt đẫm mồ hôi. Tất cả là do cái cô gái này mà ra. Em cứ né qua né lại như thế, làm sao mà tôi làm được? Vu Phiên Phiên cũng không an phận chút nào, cô vặn vẹo bàn chân mình. Trên mặt không ngừng tuôn trào ra mồ hôi và nước mắt. Hoàn toàn không phân biệt rõ đâu là mồ hôi và đâu là nước mắt. Đau như vậy, thử hỏi làm sao mà em không né cho được. Nước mắt lưng tròng, cô chỉ trích anh thô lỗ. Tay nghề của thầy cứng hơn ba cô nhiều, càng so bóp càng như tra tấn ở địa ngục. Ai bảo em bị trật cổ chân làm cái gì cơ chứ? Tự làm tự chịu đi. Vu Phiên Phiên dùng đôi mắt ngập nước trừng lớn nhìn anh. Vì sao em bị trật? Nếu không phải thầy đuổi theo em có thể ngu ngốc mà trật mất cái chân không? Tay của Đường Uy Đình khựng lại, dường như không nghĩ tới cô sẽ phản bác lại như vậy. Em vốn ngốc mà. Tức cô quá, bàn tay trên mắt cá chân sưng đỏ của cô bất ngờ trả sát tạo áp lực. Khi nghe thấy tiếng cô thét chói tai, khóe miệng của anh khẽ nhếch. Trong lòng tràn ngập một khoái cảm biến thái vì được trả thù. À, đau quá. Cô khóc kêu lên. Ánh mắt cứ bắn về phía anh bừng lửa giận. Đường Uy Đình rút khăn giấy, lau khô rượu thuốc còn dính trên chân của cô, sau đó bôi thêm một lớp thuốc mỡ. Được rồi, mấy ngày nữa cẩn thận một chút, cố gắng đừng có đụng tới chỗ bị thương. Sao cô có thể không đụng đến? Cô là người đi bằng hai chân, nếu yêu cầu của anh ta căn bản mà nói thật nhảm nhí. Trừ khi cô không ra khỏi nhà, suốt ngày ở trong phòng, không cần nấu cơm cho anh, thì anh ta may ra còn có thể. Để mắt cá chân của em mau lành, mấy ngày nữa không cần chuẩn bị cơm cho tôi. Anh xoay người nói, cầm lấy chai rượu thuốc và thuốc mỡ chuẩn bị chạy lấy người. Sao? Tốt như vậy sao? Làm sao mà thầy biết suy nghĩ của cô, chẳng lẽ thầy có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác? Bỗng nhiên dùng mình như một dòng nước ấm quanh người trong lòng cô. Chút ấn tượng tốt đối với thầy nhanh chóng tăng lên, khiến cho cô không khỏi cảm thấy suy nghĩ tiểu nhân của mình thật sự đáng xấu hổ. Khi Đường Uy Đình sắp sửa bước ra khỏi cửa phòng của cô, rốt cục cô cũng mang theo một chút áy náy nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Cảm ơn thầy. Mới bắt đầu thích ứng cuộc sống ở trường học nên thời gian cạnh tranh thú vị cũng bắt đầu triển khai. Các hội sinh viên dường như là nơi các sinh viên đều biết đến. Bởi vậy, sau buổi lễ chào đón tân sinh viên, các hội học sinh bắt đầu tiến hành tuyển nhận hội viên mới. Cạnh tranh rất kịch liệt, chỉ có thể dùng mấy từ đầu rơi máu chảy mà hình dung. Mang theo cái chân bị thương, mỗi ngày lê lết qua quảng trường của trường đại học, Vũ Phiền Phiền có đủ lời mời của các hội sinh viên, có nhiều cái thú vị nhưng cũng có tương đối cái cảm thấy đau đầu. Em khóa dưới, đến đây cùng tham gia với hội sinh viên biện luận chúng tôi đi. Hội biện luận, khó mà làm được, cô không có tài ăn nói, tuyệt đối có thể bị đối phương văng nước miếng đến chết đuối. Này em, hội leo núi của chúng tôi rất tuyệt nha, có thể tập hình lại, có thể bảo trì tốt thân thể, tới tham gia hội leo núi là rất đúng. Trừng mắt mở to, cô chỉ cần nghĩ tới cái chân vẫn còn nhoi nhói đau thì đã hoàn toàn chịu không nổi, mong muốn tham gia cái hội leo núi. Càng miễn bàn vì cô từng ở nơi có núi non. Tuy rằng không phải mỗi ngày đều leo núi, nhưng nhà cô có vị trí chân núi, mỗi ngày đi lên đi xuống. Như vậy, hội leo núi này đối với cô không có chút gì hứng thú cả. Và còn rất nhiều các hội khác. Hội tạo hình mỹ thuật. Không thể, cô không có được một nửa tế bào mỹ thuật trong người. Hơn nữa, dụng cụ vẽ lại rất đắt. Cô không có cách nào chịu được việc tham gia một cái hội nhóm có khí chất sang quý như thế này. Hội văn học. Nếu cô có tiềm năng văn học, đã sớm học khoa tiếng Trung hoặc chọn lựa khoa triết học, sẽ không chọn khoa gia tránh này để học mà công việc của một bà chủ gia đình. Hội bơi lội. Không thể, cô vốn lớn lên ở miền núi, hoàn toàn không biết bơi. Chết đuối là chuyện nhỏ, không chừng còn phiền toái đến các hội viên khác gây lớn chuyện. Cô không muốn lâm vào tình cảnh liên lụy đến người khác rất là thiếu đạo đức. Dường như mọi hội sinh viên đều có lý do cho cô từ chối, chính cô cũng thấy thật là buồn phiền. Vì sao không thể có cái hội nào có thể thoải mái lựa chọn, lại không cần lãng phí quá nhiều thời gian cơ chứ? Nếu có hội như vậy, thật là tốt biết bao. Mới như vậy, một cô gái vừa xinh đẹp lạ lại có khí chất đi đến bên cạnh cô, lấy giọng nhẹ nhàng hỏi. Em khóa dưới, em chưa tham gia hội nào à? Vu Phiền Phiền dừng bước, nhịn không được ngây người nhìn cô gái hấp dẫn trước mắt. Không phải cô chưa từng nhìn thấy những cô gái xinh đẹp, nhưng những người vừa xinh đẹp lại có khí chất như cô gái này thật là hiếm. Trước mắt lại rõ ràng xuất hiện một người như vậy, giọng nói rất nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ, cảm nhận được cốt cách thanh tao. Này em, cô gái hơi nhăn đôi mi thanh tú nhưng vẫn xinh đẹp, làm cho Vu Phiền Phiền không khỏi thầm thở dài. Thường thường gặp toàn các anh, vì sao hôm nay lại gặp phải chị khóa trên xinh đẹp như vậy? Mà trái lại, chính cô lại căn bản như con vịt xấu xí, khó tránh khỏi tự cảm thấy xấu hổ. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Vậy thật tốt quá. Chị khóa trên xoay người hoan hô ra tiếng, làm cho Vu Phiền Phiền tròn mắt nhìn. Đáng tiếc, chị khóa trên thật xinh đẹp, có điều đầu óc có vấn đề nha. Cô không tìm thấy hội sinh viên nào thích hợp, đã thấy buồn rồi, mà chị ấy còn... Thật tốt quá. Thật sự không thể hiểu nổi. Em khóa dưới, chị là Ngô Khanh Thủy, khoa âm nhạc, mời em tới tham gia hội của bọn chị. Ngô Khanh Thủy từ trong ba lô lấy ra một đĩa CD đưa cho cô. Đây, em cầm thấy CD mà nghe thử, chị tin rằng nhất định em sẽ thích. Đây là cái gì? Sao mọi người đều đưa đồ cho cô? Đầu tiên là anh khóa trên Huống Quyền Thủy, giờ lại tới chị Ngô Thanh Thủy. Hai người đều là Thủy, chẳng qua một nọ là nước khoáng, một lọ là nước lọc. Ha ha! Lần khác nhất định phải giới thiệu cho bọn họ quen biết nhau mới được, rất là thú vị. Là ca kịch điện ảnh, rất là tuyệt đấy. Ngô Khanh Thủy yêu nhạc thành si mê. Hơn nữa, ca kịch là thứ cô yêu nhất. Nhắc tới ca kịch, lời của cô sẽ không tự giác tuôn ra ào ào. Khác với ngày thường luôn tĩnh lặng, giống như hoàn toàn thay đổi con người. Chị thích nhất là thể loại ca kịch, tin rằng em sẽ thích nó. Ca kịch, nó là cái gì? Đối với Vu Phiền Phiền mà nói, Cô vốn ở nông thôn lớn lên, quả thực không hiểu lắm ý nghĩa của ca kịch. Nhưng nhìn thấy Ngô Khanh Thủy có ý tốt giới thiệu, thật sự cô không nói nên lời cự tuyệt, chỉ có thể nghe lời bỏ những CD vào trong ba lô. Đây là phòng họp của hội sinh viên và cũng là khoa mà chị theo học. Nếu em nghe xong ca kịch điện ảnh và có hứng thú muốn gia nhập một hội thưởng thức ca kịch của chị, hoan nghênh em tùy thời gian tìm chị. Ngô Khoanh Thủy rất nhanh chóng viết một tờ giấy đưa cho cô Phiên Phiên. Mặt trên ghi chú rõ ràng những điều cô vừa nói. Thưởng thức ca kịch? Sao nghe qua mà làm cho người ta cảm thấy hơi run run ra đầu? Chị... Đang định hỏi rõ ràng, Ngô Khanh Thủy đã đột nhiên vỗ vai cô. Không sao, có vấn đề gì thì chờ em nghe xong những CD này nói được cũng không sao. Chị còn phải đi mời thêm các hội viên khác. Vâng, hơi bĩu môi lo lắng, Vu Phiên Phiên đi được vài bước lại nhịn không được quay đầu ngoái nhìn Ngô Khanh Thủy một cái rồi mới ngượng ngùng rời đi. Em đang nhìn cái CD gì vậy? Sao lại chuyên tâm tới thế? Trong lúc quyết tâm của Vu Phiên Phiên không ở yên, Hồng Quyền Thủy nhận ra cô đang rất phân vân, nhịn không được hỏi cô. Ca kịch. Nháy mắt mấy cái, Vu Phiên Phiên thiếu chút nữa là quên có anh khóa trên đang ngồi trước mặt mình, nhất thời phục hồi tinh thần lại. Anh từng nghe qua ca kịch chưa? Hồng Quyền Thủy trợn tròn hai mắt, hơi hoảng sợ nhìn cô trừng trừng. Em đừng có nói với anh, em cũng thích cái thể loại ầm ĩ chết người này đó. Không những toàn người ầm ĩ, còn có thể làm cho người ta không tự chủ được mà nổi da gà, chịu được mới lạ. Không có, chỉ là một chị khóa trên đưa cho em bảo là nghe thử. Chị ấy rất nhiệt tình nên em không tiện từ chối cho nên mới nhận. Cất CD vào ba lô, cô hồi phục tinh thần đối mắt với Huống Quyền Thủy. Nếu không thì thật không phải nhép. Vị đàn anh này đặc biệt tiếp đón cô lúc mới vào trường. Có vẻ nhẹ nhõm, Huống Quyền Thủy nhẹ nhàng thở ra. Giống như lo rằng cô sẽ đem cái đĩa ca kịch CD kia đưa cho anh vậy. Chân của em vì sao lại thành như thế? Đi từng bước như vậy có đau không? Không hiểu sao, câu hỏi của Huống Quyền Thủy lại làm cho cô đỏ mắt. Không, em chỉ không cẩn thận bị té ở cầu thang, chặt chân mà thôi. Té ở cầu thang, bị chặt. Hơi nhíu mày, Huống Quyền Thủy không thể tin nổi cô có thể giống như trẻ con mà bị thương như vậy. Lớn rồi mà còn có thể như vậy à, em không để ý gì thì phải. Vu Phiên Phiên cười gượng hai tiếng, không biết nên trả lời như thế nào mới đúng. Xoay người, tấm kính thủy tinh bên cạnh hai người vang lên tiếng gõ cốc cốc, thu hút sự chú ý của hai người. Vừa quay đầu đã nhìn thấy Đường Uy Đình đứng ở phía bên kia tấm kính nhìn họ chằm chằm. À, là Đường Lão Vịt. Giờ lên lon coca, các tấm kính vẫy với Đường Uy Đình, ý muốn mời anh ta cùng ăn cơm. Đường Lão Vịt. Vu Phiên Phiên ngạc nhiên, không hiểu được làm sao mà Đường Uy Đình lại có thể có danh hiệu là Đường Lão Vịt này. Biệt danh thầy Đường rất nghiêm túc, cho nên bọn anh đều gọi thầy là Đường Lão Vịt. Huống Quyền Thủy tươi cười, dùng lời ít ý nhiều mà giải thích biệt danh của Đường Uy Đình. Một cuốn giáo án nặng trịch đập lên đầu của Huống Quyền Thủy. Hóa ra Đường Uy Đình đã nghe được, anh ta nhướng mày, cũng không giống là đang tức giận cho lắm. Em dám nói xấu sau lưng tôi? Không có, oan uổng quá. Huống Quyền Thủy cợt nhả đáp lời. Xu Lịnh đẩy ghế dựa ra mời Đường Uy Đình ngồi. À, Đường Lão Vịt, đây là sinh viên khóa dưới mà em trực tiếp hỗ trợ, chắc thầy cũng dạy em ấy. Đường Uy Đình hơi khựng lại khi đang ngồi xuống, liếc mắt nhìn Vu Phiên Phiên một cái, lập tức làm cho cô giật mình, không hiểu được chuột dạ mà cúi đầu. Đúng vậy, chắc là có. Đường Uy Đình thản nhiên đáp lại, không có ý muốn nói thêm điều gì riêng. Trời mới biết anh cùng cô này cùng nhau tới mức độ nào, tới mức gặp mặt không muốn nhìn tới nhau luôn ấy chứ, thật là... Không bị cô dùng thuốc độc chết xem như là may mắn lắm rồi, anh cũng không dám trông cậy cô sẽ thích anh nhiều lắm. Không thể chắc là có, mà là nhất định. Khoa gia chánh gồm hai ban học, Kỹ thuật làm vườn là môn học mà Đường Y Đình đảm nhận việc giảng dạy trong cả hai ban, cho nên anh không thể chối là không được. Đây là em khóa dưới em hướng dẫn, Đường Lão Vi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.